Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1255, chương 1254 ẩn giấu chân chính năng lực. Cho tới nay, Stella đều bị coi là một tên hỏa thuật sĩ, đã có thể thao túng hỏa diễm tự nhiên can thiệp hệ năng lực giả. Nàng hỏa diễm có thể đi đến nhiếp thị 3000 độ. Cơ hồ có khả năng đốt cháy hết thảy vật hữu hình. Nàng cũng có thể ứng dụng chính mình khống hỏa năng lực. Khai phá ra từng chiêu phạt đao tuyệt kỹ, giống như là sử dụng ma pháp một dạng, linh hoạt đa dạng, làm đến đủ loại sự tình. Có thể là, tựa như Rama nói tới một dạng, còn lại phạt đao tuyệt kỹ còn chưa tính. Stella, Long Trấn Cước, lại gần như không biết có thể hay không xem như phạt đao tuyệt kỹ. Một chiêu kia, cân nhắc đến hắn nguyên lý, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, liền là dựa vào cự lực để trà đạp đại địa, đi đến tại trong phạm vi nhất định dẫn tới đại quy mô phá hư cùng chấn động hiệu quả. Nhưng Stella năng lực chính là tự nhiên can thiệp hệ hỏa diễm thao túng. Căn bản không phải thể năng cường hóa hệ cự lực, mà phạt đao tuyệt kỹ chính là lợi dụng tự thân linh trang cùng năng lực tới hành xử dị năng đồ vật. Stella là một tên hỏa thuật sĩ, hắn phạt đao tuyệt kỹ nên đều cùng hỏa diễm có quan hệ mới đúng. Một chiêu này, Long Trấn Cước, căn bản không phải hỏa thuật sĩ chỗ có thể sử dụng đi ra phạt đao tuyệt kỹ. Điều này nói rõ cái gì? Stella cũng không đần, bị một nhắc nhở như vậy. Chú ý tới cái này dễ dàng bị xem nhẹ vấn đề quan trọng. Kết quả, lập tức liền nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ ta cũng không là tự nhiên can thiệp hệ hỏa thuật sĩ sao? Nghĩ đến đây, Stella liền không chịu được sợ run. Dù sao, nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy liền chứng minh Stella cho tới nay đều hiểu lầm năng lực của mình, dùng một loại sai lầm phương thức tại sử dụng lực lượng của mình. Cái kia kỳ thật cũng không là một kiện cỡ nào hiếm thấy sự tình. Blazer cũng không là thiên sinh liền sẽ sử dụng năng lực của mình, mà là tại một ngày nào đó liền lại đột nhiên thức tỉnh lực lượng, phát hiện mình có khả năng sử dụng dị năng. Rama đối Stella nói như vậy, người cũng hẳn là một dạng, không phải ngay từ đầu liền có thể sử dụng lực lượng, mà là trong quá trình trưởng thành đột nhiên thức tỉnh a. Đúng là như thế, Stella không phải thiên sinh liền có được lực lượng, mà là tại sinh hoạt một ngày nào đó bên trong, năng lực đột nhiên thức tỉnh, mới phát hiện chính mình là một tên Blazer, có được mạnh nhất ma lực. Lúc đó, Stella còn cùng người chung quanh tại cùng một chỗ. Kết quả có một ngày liền toàn thân đột nhiên lửa cháy, đem hết thảy chung quanh đều cho thiêu hủy, liền tự thân đều khó mà tránh khỏi nhận đốt cháy. Khi đó thống khổ, thật không đủ làm ngoại nhân nói. Có thể nói, lúc kia, nếu không phải chung quanh các đại nhân không để ý chút nào cùng Stella hỏa diễm, vẫn luôn ôm nàng, an ủi nàng, để cho nàng đừng hoảng hốt, đừng sợ, có lẽ Stella sớm tại lúc ấy liền bị hỏa diễm của chính mình cho đốt chết rồi. Cho nên, Stella mới quyết tâm muốn đem này phần lực lượng dùng tại thủ hộ người bên cạnh, dùng tới thủ hộ quốc gia của mình lên. Thế nhưng, thấy mình có thể phát ra hỏa diễm, người liền coi chính mình là một tên hỏa thuật sĩ. Nhưng đây vốn chính là sai. Rama nói như thế, không ít Blazer chính là như vậy. Ngay từ đầu thức tỉnh năng lực lúc, đều có rất lớn tỷ lệ hiểu lầm năng lực của mình. Dù sao trên cái thế giới này có thể không có cái gì dụng cụ có thể chính xác khảo thí ra một tên Blazer năng lực, cũng nói cho ngươi, năng lực của ngươi là cái gì a? Thấy mình có thể phát ra hỏa diễm, liền coi chính mình năng lực là có thể thao túng hỏa. Trên thực tế lại là có thể tự do thao túng nhiệt năng. Mặc kệ là nhiệt độ cao vẫn là nhiệt độ thấp đều có thể thao túng. Thấy mình có thể cuốn lên gió lốc, liền coi chính mình năng lực là có thể thao túng gió. trên thực tế lại là thao túng khí áp, nhường khí áp hình thành gió lốc mà thôi. Giống trạng huống như vậy, thường xuyên đều sẽ phát sinh tại vừa thức tỉnh Blazer trên thân. Blazer năng lực liền đủ loại đều có. Có chút năng lực có thể làm đến khác năng lực có thể làm được sự tình. Kết quả là lầm dùng làm năng lực của mình là một loại khác. Đây là hết sức thường gặp. Về sau, Blazer liền sẽ tại sử dụng năng lực quá trình bên trong dần dần phát hiện năng lực của mình cùng. Nhận biết có chỗ khác biệt. Tiến tới từ từ lý giải đến năng lực của mình. Cái này là không ít Blazer đều sẽ trải qua một cái quá trình. Có thể Stella lại khác, bởi vì ma lực của ngươi thực sự quá mạnh mẽ quan hệ. Dù cho lầm năng lực của mình, vẫn mạnh vô cùng, lại thêm Vermilion Hoàng Quốc bên trong cũng không có mạnh mẽ Blazer. Đến mức ngươi cũng không có mình đối thủ. Kết quả ngươi chỉ bằng vào này sai lầm năng lực liền một đường chiến đấu đến bây giờ. Đồng thời cũng lầm đến bây giờ, giống ngươi chạm huống như vậy. Ngược lại thuộc về hiếm thấy, Rama liền vì này thấy thổn thức giống như quệt miệng. Nhưng mà, lời nói chỗ ngữ, đối với Stella tới nói, lại không thua gì một cái kinh thiên phích lịch. Dù sao, Rama trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, ngươi còn không có sử dụng ra chính mình tất cả lực lượng, mà là vẻn vẹn sử dụng lực lượng một bộ phận mà thôi. Cho nên ta mới nói, người xác định chính mình toàn lực đánh ra. Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể chính xác lý giải chính mình chân chính năng lực, sử dụng ra lực lượng chân chính, cái kia thực lực của ngươi đại khái có thể tăng lên gấp bội, thậm chí hơn mấy chục lần a. Rama lời nói này không chỉ có là nhường Stella nhận lấy trùng kích, càng làm cho tiếp cận tới Ikki cùng với Shizuku đều ngạc nhiên. Thực lực của nàng, Ikki nhìn về phía Stella, còn có thể tăng lên hơn mấy chục lần. Shizuku cũng là hít sâu một hơi, nhìn xem chung quanh một vùng hoàn toàn hóa thành một phiến đất hoang vu. Mãi đến vừa mới đều vẫn là viêm long bừa bãi tàn phá. Hỏa diễm bạo động tình cảnh. Ikki cùng Shizuku căn bản không thể tin được, có được loại trình độ kia lực lượng, Stella thế mà còn có thể mạnh hơn gấp mấy chục lần. Thật biến thành nói như vậy, Stella sẽ trở nên mạnh bao nhiêu a? Thất kỵ sĩ học viện bên trong, còn có Stella đối thủ sao? Phải nói, coi như là tại liên minh bên trong, coi là cấp A liên minh, lại có bao nhiêu người có thể là đến lúc đó Stella đối thủ? Hơi suy nghĩ một chút, Ikki cùng Shizuku cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Có thể là, cái này là thế giới mạnh nhất ma lực người sở hữu. Rama mỗi chữ mỗi câu mở miệng, ngươi quá coi thường chính mình, bởi vì quá chăm chỉ cùng nỗ lực, ngươi cho là mình còn cần nhiều hơn rèn luyện mới có thể trở nên mạnh hơn. Trên thực tế, ma lực của ngươi so trên cái tinh cầu này bất cứ người nào đều mạnh mẽ. Vận mệnh của ngươi cũng so trên cái tinh cầu này bất cứ người nào đều trọng đại. Dạng này ngươi, năng lực làm sao có thể bình thường, làm sao có thể chỉ có loại trình độ kia đâu. Trước kia cũng đã từng nói, Stella hiện tại mặc dù không phải thế giới tối cường, nhưng sớm muộn đều lại biến thành đúng nghĩa thế giới tối cường. Bởi vì, Stella có dạng này năng lực, có thiên phú như vậy, nàng, không nên quá coi thường chính mình. Sự cường đại của ngươi là trời sinh, nên càng tự tin, càng kiêu ngạo hơn mới được. Rama như thế khuyên nhủ lấy Stella. Stella lúc này mới phản ứng lại. Cái kia, ta đây chân chính năng lực là cái gì? Ngươi biết không? Stella vọt tới Rama trước mặt. Thật chặt bắt lấy Rama cổ áo, đem hướng xuống rồi, kéo đến trước mặt mình. Hai tấm mặt khoảng cách, lập tức rút ngắn đến chỉ có mấy centimet trình độ. Stella lại hồn nhiên không hay, chỉ là hưng phấn, khẩn trương nhìn chăm chú Rama. Đi tới nơi này cái học viện, Stella mục đích đúng là vì trở nên càng mạnh. Hiện tại, có một cái có thể làm cho thực lực của mình tăng lên mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần cơ hội bày trước mặt mình. Stella làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn cùng khẩn trương đâu. Mà Rama thì nhếch miệng mỉm cười, ung dung không vội lên tiếng. Mặc dù không biết ngươi chân chính năng lực là cái gì, nhưng ta có chừng chút suy đoán. Liền là như thế, đối với Stella năng lực, Rama sớm đã có suy đoán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.